Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, cô gái này sư gia thật xinh đẹp. Thận mọc cánh, đây là cỡ nào dọa người sự tình, Dương Vũ bất quá là phát triển một chút càn khôn không gian. Lại là ngoài ý muốn phát hiện thận của mình bộ vị chỗ không biết lúc nào kết thành một đôi màu lam óng ánh cánh nhỏ, đôi này màu lam cánh nhỏ là từ huyền khí ngưng tụ mà thành. Nó vẫn còn một cái cực kỳ ấu tiểu trạng thái, liền lơ lửng ở thận tả hữu, không nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện được nó tồn tại. Dương Vũ đột nhiên nhìn thấy nó tồn tại, thật đúng là bị giật mình kêu lên. Huyền khí hóa cánh, đây chính là địa hải cảnh giới vương giả mới có thể làm được sự tình. Hắn hiện tại mới vừa vạn bước vào sơ cấp tướng cảnh không có mấy ngày. Chưa hề không nghĩ tới mình sẽ có biến hóa như thế. Phó đoàn trưởng ngươi, ngươi không sao chứ? Lục Chí bò lên hướng Dương Vũ hỏi. Không có việc gì, ngủ tiếp ngươi cảm giác. Dương Vũ nói một tiếng về sau, liền lướt ra ngoài doanh trướng, tìm một chỗ địa phương không người lại một lần nữa tĩnh tọa xuống tới. Hiện tại, tâm tình của hắn tương đương địa kích động. Hắn cảm thấy mình thận đã mọc cánh có lẽ là một chuyện tốt, mà không phải một chuyện xấu. Hắn nhất định phải thử một chút có phải hay không như vương giả như vậy có thể huyền khí hóa cánh. Sau đó có thể lăng không phi hành. Không nên kích động, không nên kích động. Có lẽ chỉ là ảo giác của ta. Dương Vũ hít thở sâu một chút, tận lực làm mình bình tĩnh trở lại. Hắn cảm thấy cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên, có chút khó mà tin được. Ai không muốn lăng không mà đi, ai không muốn ngao du thiên địa. Đây chính là bất luận cái gì võ giả mộng tưởng. Chỉ có đặt chân không trung lĩnh vực mới có thể xem như cường giả chân chính. Tại không có đặt chân cái kia lĩnh vực trước đó đều là một giới phàm phu tục tử thôi. Dương Vũ cảm thấy chiếc cánh này nhất định có thể làm cho hắn sớm đặt chân kia lĩnh vực. Hắn hiện tại cấp tốc không kịp đem địa muốn nếm thử kích hoạt một chút. Là có hay không như thế? Dương Vũ đầu tiên là đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó lợi dụng hột đào trong đan điền huyền khí dẫn độ mà đến. Phải lớn mạnh kia một đôi cánh. Ngay từ đầu, Dương Vũ chỉ là dẫn chút ít lực lượng, chậm rãi tiến hành thăm dò. Ông ánh cánh đạt được lực lượng quán chú về sau, cánh chậm rãi có lớn mạnh xu thế. Có hy vọng, Dương Vũ đại hỉ, thế là hắn liền đem đại lượng huyền khí quán chú đến thận. Hoàn toàn kích hoạt đôi cánh này. Hưu, quả nhiên, cánh bay. Dương Vũ hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn cho là mình đem lực lượng quán chú đến đôi cánh này về sau. Chính hắn sẽ giống vương giả như thế sinh trưởng ra một đôi cánh. Sau đó lăng không bay lên đến, nhưng là bây giờ tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì kia một đôi cánh là mình bay ra thận, cũng không có như hắn tưởng tượng như thế mang theo thân thể của hắn bay. Dương Vũ ngơ ngác nhìn từ thận bay ra ngoài đôi này óng ánh cánh. Nó mỗi một quạt cánh cánh đại khái chỉ có to bằng bàn tay. Tại cái này trong bóng đêm phát ra cực kỳ lóe sáng tinh khiết quang mang. Dương Vũ tại thất vọng sau khi lại cảm thấy đôi cánh này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Hắn có thể cảm nhận được nó tựa như thân thể của hắn một bộ phận. Hoàn toàn có thể nghe theo khống chế của hắn cùng chỉ huy. Bay thử một chút, Dương Vũ ra lệnh, thế là nó liền bay. Dương Vũ cảm thấy hết sức hiếu kỳ, càng không ngừng dẫn động thần niệm. Hắn muốn nó hướng đông bay, liền hướng đông bay, muốn nó hướng tây bay, nó liền hướng tây bay, mà lại tốc độ nhanh chóng. Ánh mắt của hắn kém chút đều bắt giữ không đến. Nó có lẽ là ta một loại thiên phú thần thông, nhất định sẽ có khác tác dụng. Dương Vũ trầm tư một chút cho ra kết luận. Thế là ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa mỗi thân cây cối. Hắn thần niệm khẽ động, lợi dụng đôi cánh này đối gốc cây kia bay vút quá khứ. cánh như là trong bóng đêm một đạo lưu tinh, trong một chớp mắt liền từ cây kia cán ở giữa xuyên qua. Cây kia cán vẫn như cũ hoàn hảo vô khuyết, Dương Vũ cảm thấy thất vọng cực kỳ. Hắn thì thào nói, chẳng lẽ đây chỉ là gân gà đồ vật? Ngay tại đem cánh thu hồi lại trong nháy mắt, kia một cái cây đột nhiên đứt gãy sụp đổ. Lúc này Dương Vũ mở to hai mắt nhìn, đồng thời nhanh chóng hướng phía gốc cây kia lướt tới. Hắn nhìn kỹ, phát hiện vừa mới cánh xẹt qua thân cây vị trí đã là nhiều một cái cực kỳ bằng phẳng vết cắt. Đây là có thể công kích cánh. Quả nhiên là ta một loại tiềm năng thiên phú. Ha ha, Dương Vũ vô cùng cười hưng phấn nói. Thế là, hắn lại một lần nữa sử dụng cánh đối một cái khác cái cây làm ra công kích. Kia một cái cây lại một lần nữa bước trước một cái cây theo gót. Dương Vũ muốn lần thứ ba sử dụng thời điểm, lại là phát hiện cánh đã trở nên có chút u ám không sáng. Rất hiển nhiên là lực lượng không đủ duyên cớ. Dương Vũ đưa nó thu hồi thận bên trong, nó lại một lần nữa khôi phục được rất nhỏ trạng thái. Cần lực lượng mới chăm chú mới có thể lại một lần nữa xuất hiện. Dương Vũ làm mấy lần nếm thử, xác nhận ý nghĩ này không có sai. Nó hẳn là một đôi lợi nhận xí bàng. Về sau có thể ngự cánh giết địch tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Nếu là đối đầu những cái kia bay ở giữa không trung bên trên vương giả, ta cũng giống vậy có thể đem nó cho đánh xuống. Dạng này tiềm năng thiên phú có thể xưng thần kỹ. Dương Vũ đắc ý nghĩ thầm. Cuối cùng, hắn cho nó mệnh danh là ẩn nhận chi xí. Ngoặc kép, đây là một thanh ẩn giấu hung lợi sát khí. Sẽ thành hắn chung cực tuyệt sát thủ đoạn. Đồng thời, hắn cũng suy đoán nó hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Có lẽ chờ hắn từng bước một cường đại về sau, mới có thể hiện ra nó chung cực cường đại hình thái. Dương Vũ lại một lần nữa trở về doanh trướng thời điểm đã hừng đông. Lục Chí đã không tại doanh trướng bên trong, không biết chạy đi đâu. Dương Vũ quyết định hôm nay trước tiên đem sự vụ thống nhất giải quyết. Thế là lại phái người đi đem bát đại thống lĩnh cho kêu tới. Kia bát đại thống lĩnh còn không có đuổi tới, Lục Chí thì là lại một lần nữa trở về. Dương Vũ lại một lần nữa bị Lục Chí làm chấn kinh đến. Ngươi là Lục Chí? Dương Vũ lộ ra vẻ không thể tin được hỏi. Phó đoàn trưởng, có phải hay không bị ta xuất khí làm chấn kinh rồi? Ta nói qua lúc trước thật sự là huyện lệnh tiểu thiếp câu dẫn ta. Ngươi bây giờ tin tưởng đi. Lục Chí lộ ra mấy phần ngại ngùng chi sắc nói. Lần này, Dương Vũ thật tin tưởng. Hắn liên tục gật đầu nói. Hẳn là nàng câu dẫn ngươi không sai. Đổi lại là ta đều muốn làm như vậy. Ngươi cái này nha quả thực là nữ nhân. Hiện tại Lục Chí cùng ngày hôm qua hắn có quá lớn khác nhau. Cùng biến hóa, nếu như nói, ngày hôm qua hắn giống như là một tên ăn mày. Ai cũng không nguyện ý nhìn nhiều. Như vậy hiện tại hắn liền sạch sẽ tuấn lãng giống một cái mỹ kiều nương. Trên người hắn đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Hẳn là hắn từ Dương Vũ trong doanh trướng tìm ra. Hắn dáng người vốn là không tính là thấp. Đổi sạch sẽ về sau, liền tôn lên cao gầy không ít. Kia đơn bạc thân thể, còn lộ ra mấy phần thư sinh yếu đuối cảm giác. Mà hết thảy này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái kia trương rửa sạch sẽ mặt. Quá mẹ nó tuấn khí quyến rũ. Kia con mắt hẹp dài. Lông mi thon dài. Cái mũi xảo vểnh lên. Bờ môi óng ánh. Phối hợp đến phi thường địa hoàn mỹ. Càng có tán lạc xuống tóc cắt ngang trán. Tựa như là sống sờ sờ mỹ kiều nương. Nếu không phải là hắn nơi cổ họng còn có hầu kết. Chỉ sợ ai cũng sẽ coi hắn là thành một cái mỹ nhân nhi đối đãi. Dạng này đẹp đến mức không tưởng nổi nam nhân. Cũng khó trách kia huyện lệnh tiểu thiếp muốn mời hắn đi xem nàng thay mới y phục. Tựa như Dương Vũ nói tới, đổi hắn là một nữ nhân. Cũng muốn làm như vậy à? Khụ khụ, phó đoàn trưởng ngươi đừng nhìn ta như vậy. ta nhưng là chân chính nam nhân, chỉ đổ thừa phụ mẫu đem ta ngày thường qua anh tuấn. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nhận khác biệt nữ tử tao nhiễu, thậm chí là nam nhân cũng phải đem ta đương nữ nhân nhìn. Thời gian kia thực sự không có cách nào qua. Phó đoàn trưởng ngươi tuyệt đối đừng giống như bọn họ a. Bằng không ta liền không làm người sư gia này. Lục Chí một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bộ dáng. Nói, hắn ho khan thời điểm, trên mặt nổi lên mấy phần ửng hồng, càng đẹp đến không ra dáng. Ngươi thật sự là một cái yêu nghiệt, may mắn ngươi là một cái nam nhân, bằng không ta thực sẽ đem ngươi giải quyết tại chỗ. Dương Vũ thở dài một hơi đạo, tiếp lấy hắn còn nói, được rồi, về sau ngươi vẫn là ở tại trong phòng ít đi ra ngoài vi diệu. Cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn đem ta tư tàng, ngươi dạng này là không đúng. Lục Chí kháng nghị nói, ta là sợ ngươi cái mông nở hoa. Dương Vũ trợn trắng mắt nói, nói thật, hắn thật sự là có chút ghen ghét đối phương so với hắn dáng dấp còn đẹp trai. Quả thực là không có thiên lý, về sau có nữ nhân cũng không thể mang đến cùng gia hỏa này gặp mặt. Dương Vũ ở trong lòng hạ quyết tâm nói, hắn sợ mình bước kia huyện lệnh theo gót, như thế đầu coi như xanh biếc không được. Lục Chí bị dọa đến che cái mông, không còn dám tiếp lời. Mới tới tử vong quân đoàn kia một hồi, hắn xác thực có mấy lần kém chút tao ngộ như thế sự tình. Đến bây giờ hắn còn rõ mồn một trước mắt đâu. Ai, dáng dấp đẹp trai cũng không phải lỗi của ta a. Lục Chí nặng nề mà thở dài nói. Lúc này, Dương Vũ không có nửa điểm hoài nghi Lục Chí lời này chân thực tính. Hắn khẳng định Lục Chí là một cái phi thường thành thật gia hỏa. Đồng thời hắn có một loại muốn đem Lục Chí mặt đánh thành đầu heo xúc động. Không bao lâu, bát đại thống lĩnh đều chạy tới cái này doanh trướng. Dương Vũ ngồi tại trước giường, Lục Chí ngoan ngoãn địa đứng tại bên cạnh hắn, đầu thấp đến trước ngực không dám nâng lên, sợ bị người khác nhìn thấy mặt của hắn. Dương Vũ hướng người ở chỗ này giới thiệu nói, về sau Lục Chí chính là ta sư gia, các ngươi muốn tôn trọng hắn giống tôn trọng ta cũng như thế biết sao. Là phó đoàn trưởng. Rất nhiều thống lĩnh đều là đồng nói, Dương Vũ mới 17 tuổi, thế nhưng là chiến lực quá biến thái, bọn hắn không người nào dám không phục. Có thể nói Dương Vũ tại tử vong quân đoàn ngoại trừ tử vong mân côi cùng lãnh diện phó quan bên ngoài, hắn nhất sợ lực uy hiếp. Tốt, Lục Chí ngươi cùng bọn hắn nói một chút kế hoạch của ngươi. Như thế nào để chúng ta tử vong quân đoàn qua mùa đông? Giảm bớt thương vong, như thế nào tăng lên chúng ta tử vong quân đoàn lực ngưng tụ, tăng lên chiến lực. Dương Vũ đối Lục Chí phân trúc nói. Dương Vũ sau khi nói xong, Lục Chí liền bắt đầu nói kế hoạch của hắn. Bất quá hắn nói đến có chút ít âm thanh, hơn nữa còn cúi đầu, hết sức khó chịu dáng vẻ. Lục Chí ngươi ngẩng đầu lên nói chuyện. Dương Vũ đối Lục Chí quát. Lục Chí lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng nói, kế hoạch của ta là như vậy, căn cứ phó đoàn trưởng chỉ thị, chúng ta muốn chia 8 cái tiểu phân đội, lấy huyết cơ thống lĩnh làm chủ, những người khác làm phụ, bắt đầu săn thú chữ thịt, lấy ra thú vì áo. Lúc đầu không có người muốn nghe Lục Chí nói nhảm, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Lục Chí bộ dáng về sau, cũng nhịn không được đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Phần lớn con mắt đều đã là na bất khai. Cô gái này sư gia thật xinh đẹp. Bát đại thống lĩnh đều là ở trong lòng tề hô nói. Dương Vũ nhìn thấy những này thống lĩnh biểu lộ, tất cả đều là dở khóc dở cười. Hắn cũng không biết bên người nhiều Lục Chí như thế một tôn yêu nghiệt, đến tiếp sau có thể hay không mang đến cho hắn phiền phức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.